Quý vị thính giả đang nghe các bài đọc của tác giả Tony Buổi Sáng được phát tại website vìxãhội.com. Bây giờ, Kim Ngân sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Chuyện hai bán cầu não bộ. Bí mật của học sinh Hàn Quốc là điều khiển hai bán cầu não khi học tập, nên họ học giỏi không ai bằng. Bán cầu não trái với chức năng như là cái kho chứa kiến thức, còn bán cầu não phải có chức năng chứa văn chương, tưởng tượng. Phần lớn các môn ở trường đòi hỏi trí nhớ với hàng loạt công thức, tính toán, nên chủ yếu giúp bán cầu não trái phát triển. Bán cầu não phải được kích hoạt qua môn xã hội, nhưng ở nhiều nước lại thiên về bắt nhớ các ý, các dữ kiện và số liệu, cuối cùng cũng quy về phát triển não trái. Ra đời, người thành công là người được phát triển hai bán cầu não, tư duy logic, hợp lý, sắp xếp tính toán và ăn nói sắc sảo lưu loát, nói hay viết hay, có tình nghĩa và đàng hoàng tử tế trong nhân cách. Người ta gọi là thấu tình đạt lý, hay thằng này có, não đều có mậy. Hàn Quốc vào thập niên 60 nghèo quá, cây họ lén qua Nhật, coi sách giáo khoa, phương pháp dạy thế nào bắt chước y chang mang về, trong đó có phương pháp hai bán cầu não. Chỉ 20 năm, một thế hệ học sinh Hàn Quốc trưởng thành, giỏi giang, giúp đất nước họ hóa rồng. Nhưng họ cũng bí mật, không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài, trừ khi nói chuyện với Tony, vì trước gương mặt thanh tú ấy, mọi bí mật đều phải lòi ra. Vậy nhé, muốn kích hoạt bán cầu não trái, ví dụ khi học ngoại ngữ hay bất cứ môn nào, phải nắm chặt tay phải, nó sẽ ghi nhớ tất tần tật cái gì mình đã dung nạp vào tai và mắt. Còn lúc thi viết chẳng hạn, mình cũng nên 5 phút nắm chặt tay phải một lần. Kiến thức và dữ liệu từ lúc 2 tuổi sẽ hiện ra mồn một trong đầu. Khi đụng một sự kiện cần phản ứng, nắm chặt tay trái, ví dụ gặp một thằng Tây, nó nói how are you, thì câu này sẽ truyền lên não phải. Não trái thấy đã biết từ này, lập tức xác nhận nó hỏi vậy là có khỏe không. Não phải sẽ chỉ đạo cái miệng trả lời I am fine. Vì vậy, lúc giao tiếp, gọi điện thoại cho công việc hay thi vấn đáp hay nghe nhạc, đọc sách văn chương xem phim, mình bóp chặt tay trái 5 phút một lần, não phải sẽ kích hoạt và giúp mình thăng hoa. Nghe nhạc cũng sướng, đọc sách cũng sướng, nói chuyện thì hay thôi là hay. Người bình thường chỉ sử dụng 5% dung lượng não trái, nhà thông thái thì được 10%, tức nó bộ nhớ 64GB, thì mình mới lưu có vài 3GB. Một số người làm biếng đọc sách thì còn ít hơn nữa, 1-2MB, chứa toàn chuyện nhảm nhí quần quần áo áo. Người tài giỏi họ đọc rất nhiều, nên não trái chứa chu nguyện hồng ai, sông đông êm đềm, cánh đồng bất tận, cuốn theo chiều gió. Khi nhìn thấy cảnh đẹp, con người đẹp, lập tức rung động, thương yêu, đồng cảm. Sách chuyên môn, kinh tế, xã hội gì cũng đọc, nên dữ liệu lĩnh vực gì cũng có trong não của họ. Làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Kết quả, giàu có, quý phái, đẳng cấp, sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và phong lưu. Cũng có thể loại, chỉ suốt ngày chat chít và đọc tin lá cải, thì bán cầu não trái chứa toàn clip nóng lạnh, ca sĩ A lậu hàng, diễn viên B cởi áo, ông chân vịt hiếp bà bán rau. Thể loại này thấy chữ nhiều là bỏ qua, nên trước một hoàn cảnh thương tâm, không khóc được vì không biết vì sao phải khóc. Trước một vấn đề hóc búa cần xử lý, không biết làm sao vì không có dữ liệu. Cả ngày ngồi ngây ngô, không biết gì, không làm gì, không học hành gì, chỉ ngồi đồng uống cà phê, coi clip hài và đi ra đi vô nặng bụng thử đầm. Nhưng thấy một cô gái ăn mặc hở hang thì não trái vội vàng xử lý vì có dữ liệu, chim cò bừng bừng trỗi dậy. Mấy chục năm tồn tại trên cõi đời này, không tạo GDP cho xã hội, không trồng cho trái đất dù một cây xanh, nhưng phải ăn ngày ba bữa. Hai bán cầu não và cái cơ thể to đùng ấy suốt ngày chỉ xoay quanh việc xử lý bốn cái thứ khoái: ăn, ngủ, eat, rồi hết đời người.